Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 32, Nhật Châu. Nguyệt Châu, Kỳ Lân Vương bị phong ấn tu vi trói buộc, lại bị một đám hải yêu áp giải, không thể động đậy. Đại tế ti giờ phút này chẳng những bị Hạc Tổ phong ấn tu vi, càng bị chuẩn đề một vệt kim quang phong tỏa sử dụng thần thông khả năng. Giờ phút này chính lộ ra oán hận sắc, bỗng nhiên nghe được chuẩn đề một tiếng, long mạch, đến, móc lửng, tiếp theo, xa xôi chân trời nhất thời truyền đến hai tiếng ngập trời long ngâm. Tiếng long ngâm hạo đại, giống như diệt thế âm thanh, khủng bố cùng cực, bốn phía thú tộc tất cả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mà hải tộc nhóm lại là đương nhiên, bởi vì một màn này. Sở hữu hải tộc thế nhưng là một năm trước gặp qua a. Tiếng long ngâm càng ngày càng gần, dần dần, thú tộc nhóm thấy rõ nơi xa hình ảnh. Sơn Phong đang di động, khắp nơi đang du động, làm sao có thể, khắp nơi giống như nước đang chảy. Không đúng, là long, cự long, ngoặc kép chấm chấm, vô số thú tộc lộ ra kinh hãi sắc. Lại là người nào cũng chưa từng thấy qua kim sắc cự long. Có 10 vạn dặm trường, liếc nhìn lại, thế mà trông không đến đầu. Hạo đại vô cùng, chất chứa ngập trời lực lượng. Đây là long mạch, đại tế ti đồng tử co rụt lại. Phá, chuẩn đề giữ tợn trong hét lớn một tiếng. Ngang, ngang, hai đầu 10 vạn dặm kim long ầm vang từ hai cái phương hướng. Đụng hướng Nhật Nguyệt Điện chỗ 17 màu hộ cháo. Oanh, khủng bố chấn động, nhượng bốn phía nhất thời nổ tung vô số. Cũng liền bốn phía hải yêu gặp qua tràng diện này, cho nên sớm liền lui xa. Hắc động, khủng bố trọng kích ầm vang nổ ra một cái ngập trời hắc động. Hai đầu long mạch lực a, hạng gì to lớn, chuẩn đề bảo vệ sau lưng Long Cát công chúa. Nhìn trước mắt cự va chạm mạnh, đáng tiếc, lần này, cũng không thể toại nguyện. Hai đầu long mạch bảo tạc lực oanh kích, 17 màu hộ cháo tuy nhiên vặn vẹo không còn hình dáng. Tựa như còn thiếu một chút, không tốt, Hạc Tổ biến sắc, một kiếm ầm vang chém tới. Bổ sung long mạch không đủ lực, chuẩn đề cũng là sầm mặt lại. Lần trước bởi vì khải ra hai đầu long mạch, Tổ Long đảo bên ngoài hộ cháo, từ 17 màu hạ thấp thành thập lục màu, cho nên long mạch mới khó khăn lắm phá vỡ Tổ Long điện bên ngoài hộ cháo. Lần này thế nhưng là 17 màu a, khinh thường, giống, chuẩn đề há miệng, trong nháy mắt, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chuẩn đề trong miệng thốt ra một đầu kim sắc long mạch. Cha miệng bên trong còn có thể phun ra long mạch. Long Cát kinh ngạc nói, không phải chuẩn đề miệng bên trong có thể phun ra long mạch, mà chính là chuẩn đề nuốt ăn đệ nhất điều long mạch. Này long mạch bị nuốt vào thể nội, luyện hóa hơn phân nửa, nhưng còn có gần một nửa đến nay không có luyện hóa hoàn toàn. Phong ấn tại thể nội, giờ phút này, vì phá vỡ cái này hộ cháo, chuẩn đề cũng không định luyện hóa. Há mồm phun ra còn sót lại long mạch lực lượng, không có 10 vạn dặm trường, chỉ có 4 vạn dặm mà thôi. Có thể, mặc dù 4 vạn dặm, đó cũng là lực lượng kinh khủng. 4 vạn dặm tiểu long mạch ầm vang trọng kích 17 màu kết giới. Chuẩn đề cũng nhất trường đánh về phía 17 màu kết giới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. 17 màu hộ cháo rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Xuất hiện một vết nứt. Phá. Hồng Ngẩm một bên kích động nói. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Theo chương một vết nứt xuất hiện. 17 màu hộ cháo bỗng nhiên như mạng nhện tản ra. Lít nhà lít nhít xuất hiện vô số vết nứt. Phá. Rốt cục phá. Bốn phía hắc động đang thu nhỏ lại. Khi hoàn toàn biến mất tế. Bốn phía chỉ còn lại có ngập trời khí lãng, mà trước mắt vỡ vụn 17 màu hộ cháo, Tại chuẩn đề nhẹ nhàng điểm một cái ở giữa, lại là bỗng nhiên phá toái mà ra, lộ ra hắc bạch nhị khí bao phủ đại điện, nhật nguyệt điện. Nhật nguyệt điện rất lợi hại tầm thường, thậm chí không có vách tường, chỉ có bốn phía cây cột, bên trong căn không có cái gì, chỉ có bảng hiệu bên trên, hai cái chiếu lấp lánh hạt châu, một cái thuần trắng, một cái đen nhánh, màu trắng ngày hôm đó châu, hắc sắc là nguyệt châu, nhật nguyệt điện cũng là cái này hai hạt châu, tản ra vĩnh cửu không suy quang mang. Hồng Cẩm hưng phấn nói, cái này hai cái hạt châu cũng là Kỳ Lân tộc truyền thừa. Chuẩn đề thần sắc nhất động, lấy tay, chuẩn đề muốn đem hai cái hạt châu chộp tới. Hồng Cẩm tuy nhiên nóng vội, nhưng biết càng là lúc này, càng là không thể xúc động, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chuẩn đề, chờ mong chuẩn đề hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chuẩn đề lấy tay chộp tới. Tại chạm đến bốn phía hắc bạch nhị khí thời điểm, trong lúc đó lại lần nữa gặp được một cỗ lực cản, tựa như đang ngăn trở chuẩn đề. A, chuẩn đề lông mày nhíu lại, nhật châu, nguyệt châu phát ra hắc bạch nhị khí, còn có thể đối nó bảo hộ. Ta cũng không tin, chuẩn đề dùng lực một nắm, chuẩn đề hạng gì lực lượng, nhật nguyệt này nhị khí chỗ nào chống đỡ được chuẩn đề lực lượng. Bỗng nhiên một đè ép, răng rác, nhật nguyệt nhị khí không có tán đi, mà bên trong nhật châu, nguyệt châu lại đột nhiên riêng phần mình xuất hiện một vết nứt. Chuẩn đề thánh nhân, không thể a, đây là nhật châu, nguyệt châu thủ hộ khí, ngươi dùng sức mạnh quá lớn, lại dùng lực, liền muốn đem nhật châu, nguyệt châu nghiền nát a, không muốn a. Kỳ Lân tộc truyền thừa muốn bị nghiền nát. Hồng Cẩm nhất thời khóc không ra nước mắt nói. Chuẩn đề sầm mặt lại. Trong tay một hồi, nơi xa nhật châu, nguyệt châu tuy nhiên vỡ tan rất có quy luật. Nhưng, thật là phá, lại dùng lực, liền muốn nghiền nát. Chuẩn đề thánh nhân, đây là Kỳ Lân tộc truyền thừa. Chỉ có Kỳ Lân tộc mệnh lý người, mới có tư cách hưởng dụng. Này không phải Kỳ Lân tộc mệnh lý, chỉ sợ, Hồng Cẩm lập tức giải thích nói, Kỳ Lân tộc mệnh lý, chuẩn đề khó hiểu nói, vâng, ta cũng không rõ ràng cụ thể, nhưng, cái này hắc bạch nhị khí, hẳn là có thể phân rõ ai là Kỳ Lân tộc mệnh lý. Hồng Cẩm giải thích nói, ta không tin, cách đó không xa Khổng Tuyên lại là âm thanh lạnh lùng nói. Khổng Tuyên đối Hồng Cẩm cảm nhận cũng không tốt. Hồng Cẩm nói chuyện, Khổng Tuyên một mặt không tin, mặc dù giờ phút này cùng chuẩn đề cáu kỉnh, nhưng vẫn là đổi Hồng Cẩm một câu. Lấy tay, Khổng Tuyên như đúc đen trắng mà khí. Bành, Khổng Tuyên nhất thời bị ngăn cản bên ngoài. Khổng Tuyên vô dụng quá đại lực lượng, không có thương tổn đến bên trong Nhật Châu, Nguyệt Châu. Nhưng lại chứng minh Hồng Cẩm nói tới tính chính xác. Lỗ tổng binh, tại hạ không dám nói bừa, xác thực cần Kỳ Lân tộc mệnh lý. Hồng Cẩm cười khổ nói, một bên Hạc Tổ như đúc, xác thực cũng bị hắc bạch nhị khí cách trở đứng lên. Hạc Tổ, lần này chỉ sợ chỉ có thể ta đi lấy. Hồng Cẩm lấy tay như đúc này đen trắng mà khí, có thể giờ phút này hắc bạch nhị khí tại Hồng Cẩm trước mặt lại như không, quỷ dị xuyên thấu mà vào, tựa như là thật. Mỗi không phải tam tộc truyền thừa, chỉ truyền nhận cho tam tộc hậu nhân. Hạc Tổ lông mày nhíu lại, Hồng Ngẩm nhưng trong lòng thì vô cùng kích động, chờ mong nhìn về phía chuẩn đề. Chỉ có chính mình có thể lấy, đây chẳng phải là hai cái truyền thừa đều muốn là mình a? Ta cũng có Kỳ Lân tộc mệnh lý. Một bên Long Cát bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc sắc. Hồng Cẩm nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn về phía một bên Long Cát. Long Cát tay giống như Hồng Cẩm, thế mà liền quỷ dị như vậy xuyên thấu tiến hắc bạch nhị khí. là kế thừa mẹ ngươi huyết mạch truyền thừa a? Hạc Tổ hiếu kỳ nói. Hồng Cẩm trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, tiếp theo giả bộ như không biết cười nói. Như thế nói đến, Long Cát công chúa, ngươi cũng có thể đạt được một phần Kỳ Lân tộc truyền thừa. Long Cát công chúa nhất thời kích động nói. Chuẩn Đề nhìn xem Long Cát công chúa, gật gật đầu. Như vậy đi, các ngươi một người một cái, nhanh đi lấy, để phòng có biến. Tạ Chuẩn Đề thánh nhân. Hồng Cẩm đối Chuẩn Đề cung kính cúi đầu. Chuẩn Đề làm tròn lời hứa, cho mình một phần truyền thừa. Nhưng Hồng Cẩm trong lòng cuối cùng có chút không cam tâm, bởi vì nếu không có Long Cát, mình có thể đạt được hai phần toàn bộ truyền thừa. Hồng Cẩm, ngươi nghĩ như vậy muốn, nếu không ta coi như. Long Cát công chúa nhìn về phía Hồng Cẩm, nhường cho nói, có thể giờ phút này, Chuẩn Đề, Khổng Tuyên, Hạc Tổ đều nhìn chằm chằm Long Cát hảo tâm, Hồng Cẩm làm sao dám đáp ứng. Không, một phần là đủ, Long Cát công chúa, một phần khác là ngươi tạo hóa, các lấy các đi. Hồng Cẩm cười nói, nhưng trong lòng đang rỉ máu. Tốt a, ngươi một phần, ta một phần, vừa vặn. Long Cát công chúa nhất thời cười nói. Hai người bước nhanh hướng về nội bộ phóng đi. Long Cát công chúa phóng tới màu trắng Nhật Châu, Hồng Cẩm phóng tới hắc sắc Nguyệt Châu. Liền đợi hai người muốn bắt đến Nhật Châu, Nguyệt Châu tế, Chuẩn Đề sau lưng bụi mù bên ngoài đột nhiên truyền đến hai tiếng hét lớn. Trao đổi, ngoặc kép, trao đổi. Hai cái thanh âm quen thuộc đột nhiên nhượng Chuẩn Đề, Hạc Tổ lông tơ nổ dựng thẳng. Trao đổi thần thông. Hạc Tổ sắc mặt lạnh lẽo, dò xét vung tay lên. Hô, bốn phía bụi mù bỗng nhiên bạo tán mà ra. Dương Tiễn, Chuẩn Đề đột nhiên đồng tử co rụt lại. Chuẩn Đề dẫn long mạch phá 17 màu hộ cháo tế. Hắc động chợt hiện, gây nên ngập trời nổ tung. Nơi này là lục địa, cùng đại hải khác biệt, cự đại trùng kích dưới, trong gió lốc có thể không còn là trong suốt nước biển khí, mà chính là bùn đất, đá vụn, bụi mù nổi lên bốn phía, bao phủ trong ngoài. Mà vào thời khắc này, Đại Tế Ti bỗng nhiên trong lòng có cảm ứng, biến sắc nhìn về phía áp giải chính mình một đám hải yêu. Ngửi, ngửi ngửi, Đại Tế Ti ngửi ngửi cái mũi, tiếp theo trừng mắt nhìn về phía áp lấy chính mình hải yêu nhóm. Kinh hãi nói, không đúng, các ngươi không phải hải yêu, là Xa Đằng tộc, ngươi là Nhị Lang. Cái gì Nhị Lang? Một bên cá mập yêu khó hiểu nói. Xì, một bên một cái dao long bỗng nhiên nhất đao đâm vào cá mập yêu trong đầu. Bốn phía phần lớn hải tộc tại trong bụi mù nhìn chằm chằm Kỳ Lân tộc truyền thừa phương hướng, cũng không có chú ý, chỉ có số ít mấy cái hải tộc phát hiện không hợp lý, nhưng lại bị bên cạnh đồng liêu trong nháy mắt kiếm nhập mi tâm trảm hồn. Ngươi, ngươi, Đại Tế Ti cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy trước mặt một đầu ly long chậm rãi biến thành Dương Tiễn bộ dáng. Ngươi đến là thẳng cảnh giác, bị ngươi phát hiện. Dương Tiễn cười lạnh nói, ngươi, ngươi một mực tiềm phục tại Chuẩn Đề hải yêu bên người. Đại Tế Ti trừng mắt kinh ngạc nói, không tệ, chúng ta tuy nhiên tiến đến trễ, nhưng ta so ngươi thông minh, đã sớm nhìn ra 17 màu hộ cháo, không phải ngươi ta có khả năng phá. Đúng lúc gặp một cái hậu nhân từ Đông Hải truyền đến tin tức, nói Vương Hùng phá Tổ Long Điện hộ cháo, ta liền biết hết thảy hy vọng đều ở trên người hắn. Đáng tiếc cái này Vương Hùng quá mức cảnh giác, chúng ta căn vô pháp tới gần hắn cùng bên cạnh hắn người, chỉ có thể tìm chút dâu ria hải yêu trao đổi thân thể. Bất quá cuối cùng tại vừa rồi hắn buông lỏng. Ngươi nhìn, ngươi hết thảy, không phải liền là ta. Dương Tiễn cười nói, ngươi, ngươi, Đại Tế Ti trợn mắt nói, người thuyết phục ta hậu nhân phản nghịch. Không quan hệ, người đạt được hết thảy đều là vì ta làm giá y. Chúng ta sự tình để nói sau. Chờ ta trước lấy kỳ lân tộc truyền thừa lại nói. Ha ha ha ha. Dương Tiễn cười to nói. Trong lúc cười to, Dương Tiễn vung tay lên. Nhất thời, có mấy cái hải yêu hét lớn một tiếng. Trao đổi, lại là nơi xa áp giải kỳ lân vương một cái hải yêu một tiếng gào to. Oanh, kỳ lân vương bởi vì bị phong ấn lại, lại một lần bị trao đổi linh hồn. Này bị trao đổi đi ra hải yêu nhất thời phù phù quỳ xuống đất. Vương, tha mạng, ta sai, ta là bị đại tế ti lừa gạt. Nhưng Dương Tiễn căn không để ý đến, mà chính là nhìn về phía bên cạnh lại một cái thô cuồng nam tử. Trao đổi, này thô cuồng nam tử một tiếng gào to. Nhất thời, trao đổi đại tế ti thân thể. Thô cuồng nam tử nhất thời bị còn lại hải yêu đè lại thân hình. Mà Dương Tiễn vung tay lên, hai đạo thanh quang hiện lên, lại là hiểu biết kỳ lân vương, đại tế ti trên thân sở hữu phong ấn, trói buộc, trong nháy mắt, kỳ lân vương, đại tế ti đối Dương Tiễn cung kính cúi đầu, kỳ lân vương, đại tế ti, bị Dương Tiễn thuộc hạ trao đổi. Hô, lại tại lúc này, Hạc Tổ nghe được thanh âm bỗng nhiên nhếch lên mở. Cuồn cuộn đại phong trong nháy mắt thổi tan sở hữu bụi mù, bộc lộ ra đã thoát khốn kỳ lân vương cùng đại tế ti, còn có đứng tại đại tế ti bên cạnh Dương Tiễn. Dương Tiễn chuẩn đề đồng tử co rụt lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?